Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, thích khách. Lưu Niên độc thương trong đầu, dựa theo cung binh hiện tại cái này góc độ cùng tốc độ. Làm hắn công kích tại chính mình trong nháy mắt, chính mình mặt hầu kỹ năng cũng sẽ trúng đích đối phương chỗ hiểm. Vận khí tốt còn sẽ xuất hiện phá chiêu phán định. Như vậy chỉ có hai chữ có thể hình dung: miểu sát. Cung binh thở dài, hắn vừa mới mở ra trào phúng tiễn đạp, mà bây giờ tấn mãnh đả kích chỉ cần trúng đích đối phương liền có thể tê liệt đối phương. Nhưng là hắn có thể cảm giác được đối phương dao găm xảo trá. Một kích này thậm chí có khả năng chính mình trước treo rơi. Bất đắc dĩ cung binh cười khổ âm thanh, tại tấn mãnh đả kích trúng đích đối phương trong nháy mắt. Ánh sáng màu vàng mở ra, vinh diệu thủ hộ, miễn dịch, tại Lưu Niên độc thương kinh ngạc trong ánh mắt, cung binh tắm rửa tại kim quang bên trong, mà hắn muốn di động, lại kinh ngạc phát hiện mình mất đi đối thân thể quyền chi phối. Tê liệt, 51. Một cái trạng thái cùng một cái mức thương tổn xuất hiện tại Lưu Niên độc thương trên đầu. Mà lúc này cung binh quay đầu nhìn về phía Hoa Hồng Đỏ cùng Họa Mi. Không có việc gì lời nói. Ta thật giết ngươi. Họa Mi kinh ngạc nhìn lấy bị tê liệt Lưu Niên độc thương. Ngươi làm sao có vô địch kỹ năng? Tính toán, trước hết giết lại nói. Cung binh cười trở tay một kiếm rơi xuống. Quang liệu thuật. Họa Mi kịp phản ứng trực tiếp mở ra quang liệu thuật cùng nhanh chóng trị liệu. Nhanh chóng trị liệu, không có việc gì, lại bạo lực thêm điểm cũng miểu sát không Lưu Niên. Họa Mi thầm nghĩ, lại nói, hắn vẫn là một cái toàn máu thêm điểm chiến sĩ. 13.721, 5 chữ số mức thương tổn theo Lưu Niên độc thương trên đầu bay ra. Sau đó hắn tuôn ra mười mấy món trang bị cùng đồ vật. Hoa Hồng Đỏ mở to hai mắt, coi như nàng nghĩ đến cung binh có lẽ rất mạnh, nhưng là nàng không nghĩ tới cung binh thật có thể phản sát Lưu Niên độc thương. Ta thiên, Họa Mi kinh hãi nói, ngươi, ngươi thật giết cùng cuồng tặc Lăng Thiên cùng cấp bậc đại thần. Xin lỗi, cung binh cười khổ gãi gãi đầu. Cuồng tặc Lăng Thiên, ta cũng từng giết, nơi xa ngư chuyện xích tố gật gật đầu. Thấy không, thật ra chuyện, có ý tứ a, cái này chiến sĩ có ý tứ. Đạm Mạc Văn Trúc cười nói, ta đi chiếu cố hắn, để cho ta tới. Yên Nhược Tuyết trầm giọng nói, các ngươi dẫn đạo một chút doa triệu hoán nghi thức, đoán chừng muốn triệu hoán đi ra. Nhìn lấy Yên Nhược Tuyết chậm rãi đi tới, cung binh nhiều hứng thú nhìn lấy Yên Nhược Tuyết cái kia nổ tung dáng người. Cha cha, vóc người này cũng liền Thiên Ngưng có thể so sánh. Thiên Ngưng là ai? Hoa Hồng Đỏ ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Người bạn gái sao? Không sai biệt lắm. Ha ha, cung binh nhìn một chút Hoa Hồng Đỏ. Người hỏi cái này làm cái gì? Tốt. Liếc mắt đưa tình dừng ở đây. Yên Nhược Tuyết lạnh nhạt nói. Có thể đem tin tức công khai sao? Không muốn giấu đầu giấu đuôi ba. Đại tỷ ngươi muốn nói là giấu đầu lộ đuôi đi. Cung binh nhìn lấy Yên Nhược Tuyết, cười khổ nói. Ngươi cái gì bằng cấp A? Ta tiếng Trung không phải quá tốt. Yên Nhược Tuyết trầm giọng nói. Nhưng là ngươi không có lựa chọn. Nói đánh là đánh A. Nhìn lấy Yên Nhược Tuyết hướng về chính mình mãnh liệt nhào tới. Cung binh cười lui lại nửa bước. Hắn muốn nhìn rõ ràng đối phương thế công. Mạt Hầu, như trước vẫn là đạo tặc cận thân tàn nhẫn nhất một chiêu. Nhìn lấy Yên Nhược Tuyết đưa tay ở giữa dao găm công sát mà tới. Cung binh lần nữa lui lại nửa bước sau đó chân đá chuẩn bị đánh ra. Lên gối. Thế mà Yên Nhược Tuyết tốc độ càng nhanh, gần người tiến lên sau toàn bộ thân thể xem ra tựa như đổ vào cung binh trong ngực bình thường. Thế mà cung binh không có tư cách đi hưởng thụ phần này kiều diễm. bởi vì lên gối kỹ năng trực tiếp đánh vỡ hắn chân đá kỹ năng. Đây là theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ lần thứ nhất có người dùng kỹ năng nhanh đến đánh gãy hắn. Nhanh nhất kỹ năng chân đá, chửu kích, lên gối về sau trực tiếp chửu kích kỹ năng hủy bỏ lên gối sau dao động. Yên Nhược Tuyết trong con ngươi không có nửa điểm cảm tình. Giết, trọng kích, cung binh không sợ khống chế, cho nên coi như trọng kích kỹ năng tuyệt đối không bằng đối phương chửu kích nhanh. Hắn cũng trực tiếp đánh ra khống chế kỹ năng 563. Chửu kích kỹ năng thương hại giá trị đánh ra, nhưng là không có xuất hiện mê muội. Nhìn lấy cung binh trọng kích rơi xuống, Yên Nhược Tuyết thân thể dùng một loại gần như không có khả năng làm đến cuộn mình phương thức trực tiếp tránh đi trọng kích, nhìn từ đằng xa lên tựa như là đột nhiên hóa thành một cái nhẹ nhàng linh hoạt mèo đồng dạng. Miss, cung binh trọng kích thất bại. Hắn vừa mới chuẩn bị làm ra phản kích, trước ngực đã bị hung hăng trúng đích nhất kích. 891. Đổ máu, phá giáp, không biết kỹ năng gì đánh ra thương tổn cùng hiệu quả. Cung binh đưa tay một kiếm lực phách hoa sơn rơi xuống. Miss, tại lực phách hoa sơn đưa tay trong nháy mắt, cung binh thì có loại cảm giác muốn bị né tránh. Mà trên thực tế hắn bản nguyên chi kiếm rơi xuống trong nháy mắt đối phương thì mất đi bóng dáng. Nhưng là tại biến mất trước, Yên Nhược Tuyết thân thể còn y theo dáng dấp giống như là hướng trái lăn lộn bình thường. Cũng chính là như vậy động tác giả để cung binh càng nhanh hơn chém xuống một kiếm này. Nhưng là cái này thời điểm làm ra động tác giả, Yên Nhược Tuyết đã mở ra ảnh tập đi vào cung binh sau lưng. Bối thứ trừ 1834, phản thứ 1148. Hai cái kỹ năng nửa giây thời gian không đến thì đánh ra đến. Bước ngoặt nguy hiểm, cung binh cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tấn mãnh đả kích. Cung binh trực tiếp vượt mức quy định trùng phong theo sau đó xoay người. Tránh né về sau, thương tổn về sau. Cung binh tập trung nhìn vào, nhưng lại không thấy được bất luận cái gì cái bóng. Sớm biết, ngươi có thể như vậy. Yên Nhược Tuyết thanh âm quỷ mị bình thường. Tại cung binh quay người về sau, nàng xuất hiện lần nữa sau lưng cung binh. Đây không phải là ảnh tập kỹ năng, đó là ảnh hồ lóe kỹ năng. Nàng dự phán cung binh tất cả hành động. Ảnh hồ lóe trực tiếp theo cung binh tấn mãnh đả kích chuyển vị thành công. Kiếm toàn phong bảo, cung binh trào phúng tiễn đạp còn có 2 giây. Nếu như trào phúng tiễn đạp CD tốt, như vậy hắn có tin tức ra bất ngờ sử dụng trào phúng tiễn đạp thêm hắn kỹ năng phản khống miểu sát đối phương. Nhưng là hiện tại, đối phương gây áp lực cho hắn quá lớn, lớn đến hắn có một loại cảm giác. Cái kia chính là cuồng tặc Lăng Thiên cùng Lưu Niên Độc Thương bọn người ở tại Yên Nhược Tuyết trước mặt nhỏ yếu như là trẻ sơ sinh đồng dạng. Miss, Yên Nhược Tuyết tựa hồ không định bị cung binh bất cứ thương tổn gì. Tật phong bộ mở ra lui lại nửa bước về sau. Yên Nhược Tuyết tránh đi kiếm toàn phong bạo phạm vi bao phủ. Nhưng là nàng lại không rời đi. Ngược lại thân thể nàng hiểm lại càng hiểm theo kiếm toàn phong bạo di động. Cung binh biết, tại kiếm toàn phong bạo đình chỉ trong nháy mắt, Yên Nhược Tuyết công kích hội chớp mắt đã tới. Thật sự là đáng sợ. Cung binh cái trán lần thứ nhất xuất hiện mồ hôi lạnh. Như là trước đó thuộc tính vẫn còn, hắn có lẽ còn có khác ý nghĩ. Nhưng là hiện tại đối mặt dạng này kỹ thuật đáng sợ, thuộc tính cũng cao dọa người siêu cấp đạo tặc. Hắn trừ sử dụng tê liệt hiệu quả phối hợp bản nguyên chi kiếm miểu sát không còn cách nào khác. Loại cảm giác này, kiếm toàn phong bảo duy trì liên tục thời điểm, cung binh bỗng nhiên có một loại cảm giác. Loại này như giòi trong xương đồng dạng cận chiến thô bạo tàn nhẫn quả quyết đấu pháp. Mỗi một chiêu mỗi một kích đều tính toán không bỏ sót. Thậm chí đối với đối thủ hành động dự phán đều lớn gan quả quyết. Loại này phương thức chiến đấu cùng thích khách thế gia người quá tưởng tượng.